Thần y Trường Sinh, chương 1353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn muốn tiêu diệt Hải Thần Cung, sẽ không để một con gà ở Hải Thần Cung còn sống. Ngày mai sẽ là ngày hắn dọn sạch Hải Thần Cung. Hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay diệt Hải Thần Cung. Nhưng chuyện này có thể đại biểu thực lực của hắn. Nếu hắn tới tu chân giới, tất nhiên sẽ có người dục dịch mang theo đám hiên viên vô kỳ đi, là muốn để bọn họ nhìn xem Hoa Hạ không chỉ có Mạc Phàm mạnh không ai địch nổi, còn có những cao thủ khác vấn đỉnh thiên hạ. Đồng thời cũng nói cho các đại quốc khác, Hoa Hạ tôi có thể chọc giận bọn họ, nhưng Hoa Hạ không phải là nước bọn họ có thể chọc được. Hắn thân là người Hoa Hạ, coi như là làm chút chuyện trước khi rời đi. Chuyện này sao? Sắc mặt hiên viên vô kỳ thay đổi, trong mắt nhìn về phía Mạc Phàm hiện lên vẻ phức tạp. Bọn họ đều là lão nhân tinh, tất nhiên hiểu rõ ý của Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm không nói, một khi bọn họ đã tới Nguyên Anh kỳ, cũng cần phải ra ngoài một phen. Được, đám hiên viên vô kỳ mỗi người cầm một viên Thiên Anh kiếp đan, đi vào năm ngọn núi còn lại. Mạc Phàm thấy 9 người nhập tọa, vẫy tay bảo Thiên Ma Vương lùi ra. Hắn nheo mắt lại, trên mặt không có quá nhiều thay đổi. Trái lại đám Tần Vô Nhai, đường đường là người gần như đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Hoa Hạ, ngồi trên ngọn núi đã có chút chân tay luống cuống. Dù sao chuyện này cũng là ngưng kết Nguyên Anh, rất quan trọng đối với bọn họ. Không khẩn trương thì quá kỳ lạ. Thả lỏng tinh thần, ăn đan dược vào, mọi chuyện cứ giao cho tôi là được. Được rồi, các ông hẳn là tu sĩ kết anh tôi giúp lần thứ 1219. Chưa từng có ví dụ thất bại, các ông cũng sẽ không có chuyện gì. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người khác, lạnh nhạt nói, trợ giúp tu sĩ khác ngưng tụ Nguyên Anh, chuyện như vậy chỉ có đại tu từ hóa thần hoặc hóa thần trở lên mới dám làm. Nhất là trợ giúp nhiều tu sĩ ngưng tụ Nguyên Anh, lại càng là chuyện vô số đại tu dám nghĩ nhưng không dám làm. Nhưng hắn thì khác, ở tu chân giới, một số đệ tử đại tông phái, đại thế gia ngưng kết Nguyên Anh, phần lớn sẽ mời hắn giúp đỡ. Tuy hắn chỉ có cảnh giới kim đan, nhưng giúp người ngưng tụ Nguyên Anh đâu chỉ hơn 1000. Hắn từng giúp một đám người ngưng tụ Nguyên Anh, giúp 99 người cùng ngưng tụ Nguyên Anh, do đó dẫn tới thiên kiếp 7 màu. Đương nhiên cũng giúp một tu sĩ Bạch gia ngưng tụ Tử Sắc Tiên Anh. Hiện giờ tuy hắn chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng giúp 9 người hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao hắn không chỉ là người luyện chế Thiên Anh đan, cũng là người duy nhất nắm giữ Thiên Anh thánh thuật. Tu sĩ kết anh lần 1219 sao? Mắt đám Tần Vô Nhai mở to, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Hoa Hạ trên dưới 5000 năm, từ cổ chí kim, có 1000 tu sĩ Nguyên Anh hay không còn không biết. Vậy mà Mạc Phàm giúp nhiều người kết anh như vậy, nhưng mà, ngay sau đó bọn họ lập tức thoải mái hơn. Thân phận của Mạc Phàm vẫn là ẩn số, lần này bọn họ càng thêm chắc chắn suy đoán Mạc Phàm là Trích Tiên. Tôi bắt đầu đây. Mạc Phàm ngồi khoanh chân trên đỉnh núi, hai tay vũ động, một đám pháp ấn bay từ giữa hai tay hắn ra. Sắc mặt đám Tần Vô Nhai thay đổi, vội vàng ăn Thiên Anh kiếp đan, thu liễm tâm thần. Những lời Mạc Phàm nói tuy khiến bọn họ phải suy đoán, nhưng tương đương cho bọn họ ăn đan thảnh thơi. Cả đám thả lỏng hơn trước nhiều, nhắm hai mắt lại đi cảm ứng lực lượng của đan dược. Mạc Phàm đã giúp 1219 người kết anh thành công, chắc chắn bọn họ cũng không gặp chuyện không may. Thiên Anh kiếp đan mới được bọn họ nuốt vào. Sắc mặt đám Tần Vô Nhai thay đổi, lực lượng trong cơ thể bọn họ ở dưới tác dụng của đan dược giống như trái tim đang đập, vừa chướng rồi co rút lại, theo vừa chướng rồi co rút lại, kim đan trong cơ thể bọn họ biến từ long nhãn thành quả táo đỏ. Năng lượng dao động trong cơ thể bọn họ cũng mạnh hơn đâu chỉ một lần. Đây là, sắc mặt Ngao Xương trắng bệch, hỏi, lực lượng cường đại như vậy còn mạnh hơn lúc cô ở đỉnh phong nhiều. Đây chỉ là mới bắt đầu, lát nữa không biết sẽ là lực lượng kinh khủng cỡ nào. Nếu cô không khống chế được lực lượng này, có khả năng không đợi cô kết anh, cô đã không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy tự bạo mà chết. Tiếp tục, đừng quên cô là long tộc có cường lực mà cô không thể tưởng tượng được. Còn nữa đừng quên, tôi nói tôi sẽ giúp mấy người tiến vào Nguyên Anh, thì nhất định sẽ mang mọi người tiến vào Nguyên Anh. Mạc Phàm cảm nhận được Ngao Xương hơi kỳ lạ, tiếp tục nắm chặt pháp ấn, lạnh lùng nói, muốn ngưng kết Nguyên Anh, nhất định phải do lực lượng gấp bội kim đan của bản thân đánh nát kim đan. Kim đan là tam nguyên của tu sĩ hợp nhất ngưng tụ ra. Muốn phá thì như mua dây buộc mình rồi đột phá từ bên trong kén mà ra. Vô cùng khó khăn, thiên anh kiếp đan sẽ khiến linh khí của tu sĩ triều tịch. Hiện tượng thủy triều lên xuống, đo đó phá kim đan của bản thân. Nhưng nếu lực lượng quá mạnh vượt qua sự khống chế của tu sĩ, chưa ngưng đan cơ thể đã bị hủy cũng không phải không có khả năng. Nhưng loại chuyện này không tồn tại ở chỗ hắn. Mạc Phàm vừa nói xong, không chỉ Ngao Xương bình tĩnh lại, những người khác cũng cố gắng khống chế lực lượng càng ngày càng mạnh trong cơ thể mình. Lực lượng trong cơ thể bọn họ căng rụt vài chục lần. Trái lại Ngao Xương không sao. Giang Thành kêu lên đau đớn, một khe hở to xuất hiện ở ngực ông ta, có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng đã bị nghiền nát ở bên trong. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, quát nhẹ, dai, vô số pháp ấn ở xung quanh hắn hội tụ thành 9 trận pháp. Bay về phía đỉnh đầu đám Giang Thành, một đạo thanh quang rơi xuống trận pháp trên đỉnh đầu Giang Thành. Vết thương chỗ ngực Giang Thành nhanh chóng khép lại, lực lượng trong cơ thể ông ta đã tới cực hạn cũng bị thanh quang giam cầm xuống. Cố gắng kiên trì càng lâu, cấp độ, phẩm chất ngưng kết Nguyên Anh cũng càng cao. Mạc Phàm dặn dò, kim đan đều đã vỡ, nhưng bọn họ chịu được linh khí triều tịch càng mạnh, khả năng chịu lực lượng Nguyên Anh cũng càng nhiều, thực lực cũng mạnh hơn. 9 người nghe thấy vậy thì cố gắng tỉnh táo, đi khống chế năng lực đã sắp tới tan vỡ, nhưng thanh quang sáng lên trên người Giang Thành sau đó là những người khác. Không lâu sau toàn bộ thanh quang sáng lên, Mạc Phàm thấy độ lửa vừa tới, trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, thiên địa băng, trên trận pháp ở đỉnh đầu đám Tần Vô Nhai, ma văn ở bên trong vầng sáng xanh như vì sao trên bầu trời rơi xuống. Trong chớp mắt năng lượng trong cơ thể bọn họ lại mạnh gấp đôi. Dưới lực lượng cây ết ủng bố, cuối cùng kim đan trong cơ thể 9 người không chống đỡ nổi. Lập tức nứt vụn, không chỉ kim đan của bọn họ vỡ nát, cơ thể bọn họ cũng đầy vết rạn như đồ sứ bị nứt. Mạc Phàm không để ý những chuyện này, mấy chữ khác truyền từ miệng hắn ra. Nhân anh kết. Trên thiên anh kiếp đan trong cơ thể 9 người sáng lên ánh sáng 7 màu. Một lực hút như vòng xoáy tự nhiên sản sinh, giống hải nạp bách xuyên hấp thu lực lượng trong cơ thể 9 người một cách điên cuồng. Chỉ trong phút chốc, 9 người cho dù là tinh, khí, hay là thần đều bị hấp thu không còn. Cả đám giống như cây khô không có chút khí tức, vòng xoáy kia cũng chậm rãi ngừng lại. Đạo cửu truyền, nghịch thương thiên, mấy chữ này vừa vang lên, một đạo sấm sét nổ tung trong cơ thể 9 người. Vòng xoáy trong cơ thể 9 người bỗng nhiên chuyển phương hướng. Chuyển động ngược hướng ban đầu, mỗi lần chuyển động một vòng, trong cơ thể bọn họ sẽ có chút sinh cơ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, kim đan trong cơ thể lập tức chuyển động, 9 đạo quang mang bay từ người hắn ra. Rơi xuống 9 người, tràn đầy lực lượng truyền cho 9 người. Dưới linh khí này bổ sung, giữa vòng xoáy trong cơ thể 9 người, một thứ gì đó như đứa bé chậm rãi xuất hiện, tiên linh chi khí lộ ra. Anh Thành, cách Trương.